Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 641, phổ độ từ hàng. Đại nhân, việc lớn không tốt, bên ngoài tới cái rất lợi hại phiên tăng. Chính khí sơn trang bên trong, Vương Húc đang cùng Phó Thiên Cừu thương lượng một chút mặt hành trình. Yến Ngập liền lảo đảo nghiêng ngã xông vào. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc từ đống lửa đứng trước mặt, nhìn xem Yến Thập sắc mặt tái nhợt, hỏi, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Ta tại ngoài 10 dặm, gặp một cái rất lợi hại phiên tăng, chỉ nghe được thanh âm của hắn liền như muốn nôn ra máu. Ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi, liền đi tắt hỏa tốc chạy về. Yến Thập vốn là bị lấy mạng phản âm gây thương tích, lại tăng thêm vì sớm gấp trở về, một đường cũng không kịp áp chế thương thế. Nói tới chỗ này một ngụm máu liền nôn ra. Phiên tăng, Vương Húc mắt nhìn bên người Phó Thiên Cừu, nói nhỏ, thế nhưng là có thể phổ độ từ hàng tới. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên như ẩn như hiện Phật sướng. Thanh âm bên trong chẳng những không có từ bi, ngược lại giống trong địa ngục truyền đến gầm thét. Các ngươi bảo hộ Phó đại nhân, không có ta mệnh lệnh, ai cũng đừng ra sơn trang. Phổ độ từ hàng không phải người bình thường, hắn lấy mạng phản âm vô cùng lợi hại, đối phó thực lực không bằng hắn người có thể xưng khó giải. Có bao nhiêu người đều không đủ hắn giết. Đối phó địch nhân như vậy, phái tạp ngư ra ngoài là vô dụng. Rất rõ ràng điểm này Vương Húc, căn bản là không có dự định để cầm y vệ ra mặt. Phổ độ từ hằng, quả nhiên là ngươi, đi ra chính khí sơn trang. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên, rất nhẹ nhàng liền nhận ra phổ độ từ hằng. Phổ độ từ hằng không biết hắn, lại nhìn qua Vương Húc chân dung, nghe tiếng sau khẽ cười nói, phù thế thương sinh, vốn là một trận đại kiếp. Vương đại nhân không muốn chấp mê bất ngộ. Cần biết, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ a. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Phổ độ từ hàng cúi đầu tụng kinh. Trận trận ma âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Vương Húc nghiêng tai nghe xong, liền cảm giác tâm phiền ý loạn. Quát, phổ độ từ hàng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ niệm a? Úm mà đâu bá, hồng, úm mà đâu bá, hồng, úm mà đâu bá, hồng. Vương Húc kết bất động minh vương ấn, từng tiếng như sấm, hóa thành lục tự chân ngôn pháp chú. Lục tự chân ngôn được từ Mặc Vân Thiền Sư, mặc dù hắn thi triển ra, không có Mặc Vân Thiền Sư loại kia đọc nhấn rõ từng chữ thành kim, chấn áp vạn tà lực lượng, nhưng là dùng để khắc chế lấy mạng phản âm vẫn là đầy đủ. Hai người thanh âm hóa thành khí lãng đụng vào nhau, dẫn tới chung quanh đất rung núi chuyển. Nhìn thấy lấy mạng phản âm bắt không được Vương Húc, phổ độ từ hằng sắc mặt lạnh lẽo, quăng lên cà sa bỗng nhiên kéo một cái, siêu, ôm đồm hạ cà sa, vạn trượng kim quang lấp lóe mà ra. Lại nhìn đi, nơi nào còn có phổ độ từ hàng cái bóng, trước mắt rõ ràng là một tôn kim quang lóng lánh đại Phật. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, Như Lai pháp giá ở đây, yêu nghiệt đừng muốn lỗ mãng. Kim quang lóng lánh đại Nhật Như Lai, xếp bằng ở trong hư không, tựa như đông phương dâng lên mặt trời đồng dạng, chiếu rọi chung quanh kim quang chói mắt. Vương Húc xem xét liền cười, cười nhạo nói, ngươi là Phật tổ, đừng nói giỡn, ta vẫn là nhị lang thần đâu. Đau đến, Vương Húc hướng phía dưới một chảo, tam tiên lưỡng nhận đao thuận thế tới tay, đồng thời một vòng ngân quang từ trên người hắn hiện lên, biến thành một kiện ngân quang lóng lánh chiến giáp, dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao, xuyên sáng ngân sắc chiến giáp. Vương Húc tay trái ngón tay hướng trên huyệt thái dương nhấn một cái. Quát, mở, thiên vận châu tới tay lâu như vậy, Vương Húc một mực tải cẩn thận thăm dò, ngoại trừ nhìn nhân khí vận bên ngoài, thật đúng là để hắn phát hiện một chút tiểu khiếu môn. Tỷ như nói, tại Thiên Vận Châu tầm mắt dưới, ẩn thân cùng ngụy trang là vô hiệu, nó có thể nhìn thấu một người bản chất, bất luận cái gì che giấu đều không dùng. Siêu, chỗ mi tâm màu đỏ vết dọc vỡ ra, Thiên Vận Châu tự động hiển hiện, tựa như con mắt đồng dạng hướng Phổ Độ Từ Hàng nhìn lại. Đập vào mắt, Như Lai kim thân bên trong, ngồi xếp bằng một con đại ngô công. Đương nhiên đó là Phổ Độ Từ Hàng chân thân. Ha ha, một đầu con rết cũng dám giả mạo Như Lai. Ngươi xem một chút ta là ai? Vương Húc cười ha ha. Con mắt thứ ba, tam tiên lưỡng nhận đao, lại tăng thêm một thân ngân sắc chiến giáp. Thình lình chính là nhị lang thần cách ăn mặc, giả thần giả quỷ, tin người ta chính là ngớ ngẩn. Phổ Độ Từ Hàng giận tím mặt, đối Vương Húc chính là một trưởng vỗ hạ. Vương Húc phi thân lên, tránh thoát cự trưởng trong nháy mắt đưa tay chính là một đao. Cười mắng, phi, ta còn không tin ngươi là đại nhật Như Lai đâu. Đao mang hiện ra hình trăng lưỡi liềm, thấy gió liền trướng, hóa thành trăm mét đao ảnh hướng Phổ Độ Từ Hàng bay đi. Phổ Độ Từ Hàng chính là giả thần giả quỷ chuyên gia. Nhìn thấy Vương Húc cũng cùng hắn giả thần giả quỷ, tức giận đến oa oa kêu to. Một thanh liền vồ tới, ta muốn mạng của ngươi. Oanh, đao mang tại Phổ Độ Từ Hàng trên tay nổ tung. Mặc dù không có chém đứt bàn tay của hắn, nhưng cũng đem hắn chém vào toàn thân chấn động. Trong lòng bàn tay có lục máu chảy trôi mà ra. Chỉ bất quá, Phổ Độ Từ Hàng cũng không phải dọa lớn. Nhịn đau đột phá đao mang phong tỏa. Đại thủ xu thế không giảm chụp vào Vương Húc. Máu đều là lục, trang cái gì đại nhật Như Lai. Vương Húc đột phá đến nhị giai về sau, còn không có cùng cao thủ giao thủ qua. Nhìn thấy Phổ Độ Từ Hàng có thể ngạnh kháng mình một đao, không lùi mà tiến tới vọt lên. Trưởng Trung Phật Quốc, cao 20 mét Như Lai Kim Sơn, một đôi tay liền có dài 2 mét, cánh cửa đồng dạng quạt tới. Mà để Vương Húc kinh ngạc chính là, bàn tay cách hắn càng gần liền sẽ trở nên càng lớn. Đợi đến xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc, cái kia hai tay tại Vương Húc trong mắt tối thiểu có mười mấy mét. Mình đứng tại đại thủ trước mặt liền cùng con ruồi đồng dạng. Sẽ biến lớn không nổi a. Vương Húc cũng không phải ăn chay. Trường đao trong tay hướng về phía trước giơ lên. Cả người hóa thành mũi khoan. Xoay tròn mũi đao bay đi lên. Siêu, một tiếng vang trầm. Vương Húc quơ trường đao, trực tiếp xuyên thấu kim Phật bàn tay. Một đao hướng về Phật đầu chém tới. Phổ Độ Từ Hàng quá sợ hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim Phật cánh tay trực tiếp bị Vương Húc chặt đứt, rơi vào trên mặt đất biến thành một đầu con rết móng vuốt. Cùng lúc đó kim Phật cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cực kỳ đủ lớn, nhưng là không còn dùng được a. Vương Húc đứng tại trên mặt đất, quét mắt trước người tay cụt. Trong ánh mắt mang theo cẩn thận, trong lời nói có thể xem thường địch nhân, trong nội tâm lại không được khinh thường. Muốn biết, Phổ Độ Từ Hàng bản thể là ngàn năm con rết tinh. Đối có được 21 đối đủ, 42 chân con rết tinh tới nói, một cánh tay cũng không tính là gì. Ầm ầm, đột nhiên đất rung núi chuyển, biến mất Phổ Độ Từ Hàng trốn vào lòng đất. Hóa thành dài trăm thước bản thể, con giun đồng dạng ở phía dưới lăn lộn. Vương Húc vận khởi con mắt thứ ba nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh mờ ảo, ngay tại mấy chục mét hạ trong lòng đất du tàu, tựa như một đầu trong nước bơi rắn nước. Oanh, một tiếng oanh minh, Phổ Độ Từ Hàng xông ra lòng đất, một ngụm hướng về Vương Húc nuốt đi. Vương Húc có thiên nhãn tương trợ, đã sớm thấy được thân hình của hắn, sớm một bước tránh đi, không có cắn được Vương Húc. Phổ Độ Từ Hàng cũng không tham công, rồng về biển lớn đồng dạng một lần nữa đâm vào đại địa. Chờ đợi lấy lần sau tiến công. Quả nhiên, không có 5 giây công phu, phổ độ từ hàng lần nữa từ khắp mặt đất vọt lên. Còn cùng lần trước đồng dạng vào đầu cắn xuống. Chiêu thức dùng hết, Vương Húc mũi chân điểm một cái, đuổi tại phổ độ từ hàng xông vào đại địa trong nháy mắt. Một đao hướng thân thể của hắn chém tới. Phốp phốp, một đao xuống dưới, phổ độ từ hàng con rết chân thân, bị Vương Húc chém ra một đạo dài 3 mét vết thương. Trong nháy mắt, một cỗ màu xanh sẫm huyết dịch phun ra, xen lẫn mùi hôi thối, hướng về Vương Húc vị trí phun ra mà tới. Nghe được trong không khí mùi hôi thối, Vương Húc liền có chút đầu choáng váng, mạnh đánh lấy tinh thần bứt ra trở ra, lại nhìn, bị lục sắc huyết dịch phun đến trên mặt đất, tất cả cỏ dại đều bị ăn mòn chết héo, có độc. Vương Húc trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nín hơi. Trong phim ảnh, phổ độ từ hàng không có biểu hiện ra độc tính đến. Không nghĩ tới tại trong hiện thực nó thật sự có độc. Dạng này cũng đúng, tu hành ngàn năm con rết tinh, có mấy cái có thể là không độc. So sánh tại trong phim ảnh sẽ chỉ phô trương thanh thế phổ độ từ hàng. Trước mắt phổ độ từ hàng chẳng những càng thêm lợi hại chút, mà lại cũng càng phù hợp thân phận của hắn. Ầm ầm, chui vào lòng đất, chỉ qua một lát, phổ độ từ hàng liền lần thứ ba nhào ra. Con tới, nhìn thấy phổ độ từ hàng như thế vứt bỏ mà không bỏ, không đem hắn nuốt mất liền không bỏ qua dáng vẻ, Vương Húc liền có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ hắn thành thịt đường tăng, ăn hết liền có thể trường sinh bất lão? Trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Húc động tác trên tay lại không chậm, đã phổ độ từ hàng một tới hai đi đều là một chiêu này. Lần này liền cho hắn một cái hung ác, nhìn xem đem hắn chặt thành hai đoạn còn có thể hay không phách lối. Khảm đao, Vương Húc đầu tiên là né tránh, tránh ra phổ độ từ hàng nhào cắn về sau, lại thiếp thân mà lên giơ lên trường đao. Một giây sau, không đợi hắn chém ra một đao, phổ độ từ hàng liền phảng phất đã nhận ra đồng dạng, xoay ra một cái vô cùng kỳ quái tư thế. Con rết đầu cùng nửa người trên đâm vào trong đất, ở giữa kia một tiết đứng thẳng, cái đuôi lại hiện ra uốn lượn trạng thái, liền tựa như bọ cạp móc câu đồng dạng, làm ra hướng phía dưới vung vẩy tư thế. Vương Húc nhíu mày, hắn một đao kia chém đi xuống, coi như không thể đem phổ độ từ hàng chém chết, cũng có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Chỉ bất quá, làm như vậy hắn cũng sẽ bị cái đuôi quét trúng. Nhìn qua là giết địch 1000, tự tổn 800 cục diện. Hừ hừ, ta liền đánh cược với ngươi một cược. Cược ta một đao có thể chém chết ngươi, mà ngươi một cái đuôi quét bất tử ta. Vương Húc trong lòng nhất định, hắn nhất cường đại chính là phòng ngự. Những năm gần đây tại phòng ngự bên trên liền chưa sợ qua ai. Quát, đao phá vô cực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.